Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 774. Stark ở đâu? Black Widow một bức thản nhiên bộ dáng, trực tiếp kéo ra váy áo khóa kéo, bỏ đi cái kia màu đen nghiêng xẻ tà váy ngắn, lại đá rơi xuống giày cao gót, mắt thấy Daisy không lên tiếng, lại gỡ xuống ngực dán, cởi ra tê quần, chủ yếu là vì phòng ngừa ngươi trong cơ thể năng lượng bùng nổ thiêu hủy quần áo. Chúng ta bắt đầu đi. Đại cục trưởng thuận miệng giải thích hai câu, năng lượng hấp thu khẳng định là dùng thân thể tới hấp thu. Black Widow không phải Captain Marvel, càng không phải Black King. Nàng năng lực này che giấu thật sự thâm, cũng liền ý nghĩa sẽ không quá nghịch thiên. Dựa theo Daisy đánh giá chắc, nhiều nhất cũng chính là đến Milton, giáo chủ, giống nhau phổ nông nỗi, nàng trong cơ thể về điểm này tế bào năng lượng chưa chắc đủ dùng, cho nên từ ngực bắt đầu cường hóa, hiệu quả tốt nhất, vì thế đại cục trưởng vươn hai tay. Nàng muốn từ trái tim chỗ bắt đầu cường hóa, lúc sau lợi dụng trái tim đem năng lực truyền lại đến toàn thân. Black Widow bị nàng đầy mặt nghiêm túc mà bắt lấy không thể miêu tả vật, biểu tình thực cổ quái, nhịn không được dò hỏi, xúc cảm hảo sao? Còn có thể, như thế nào có thể nói còn có thể? So hưu đâu? Nói còn chưa dứt lời, nàng đã bị trong cơ thể bộc phát ra thật lớn năng lượng ảnh hưởng. Trong nháy mắt như là xông lên đám mây, bình tĩnh. Bình tĩnh, Na Tháp, nghe thấy ta thanh âm sao? Bình tĩnh lại, Daisy thanh âm cực kỳ mờ ảo. Qua hơn nửa ngày mới truyền vào nàng trong tay, Black Widow kinh nghiệm có thể nói phong phú. Nàng biết vừa rồi kia một chút ở trước mặt hậu bối xem như ném một lần mặt. Đặc biệt nghĩ đến đối phương lấy hướng này liền càng thêm mất mặt, cũng may nàng ra mặt xác thật rắn chắc. Tập trung tinh thần sau, như là giống như người không có việc gì nhìn Daisy, chờ đợi nàng tiếp tục cường hóa. Lần này chuẩn bị sẵn sàng, cũng không thể lại mất mặt, đã cường hóa xong rồi. Ngươi tới thử xem năng lực. Black Widow thật sự nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Này liền xong rồi, ngươi không phải nói rất nguy hiểm sao? Daisy đầy mặt vô tội, là rất nguy hiểm a. Ta nếu không kêu ngươi, ngươi liền hoàn toàn bị lạc ở một thế giới khác. Thế giới kia cùng ta quan hệ nhưng không tốt, nàng lời này thỏa thỏa chính là đại lời nói thật. Phía trước trong nháy mắt kia, Black Widow đều tiến vào thế giới linh hồn. Nếu không phải nàng kịp thời dùng Soul Stone túm một phen, lúc này Black Widow nên cùng lão bằng hữu Red Skull làm bạn đi. Cái này cường hóa nguy hiểm có thể nói rất lớn. Nếu bình thường tiến hành cường hóa, chẳng sợ lấy Black Widow ý chí lực cũng có 7 thành trở lên tỷ lệ sẽ chết. Bất quá năng lượng hấp thu dị năng hiệu quả là ngon bổ rẻ, đến không được Captain Marvel cái loại này hấp thu tùy ý năng lượng trình độ. Hạn mức cao nhất cũng không giống Black King Sebastian so như vậy cao. Black Widow có điểm giống giáo chủ, giống nhau phổ cùng Gambit năng lực hỗn hợp, nàng có thể ở một ít thể tích nhỏ lại vật phẩm thượng bám vào năng lượng, lúc sau nhanh chóng phóng ra đi ra ngoài, hấp thu năng lực hạn mức cao nhất cũng chính là bình thường đạn đạo trình độ. Nếu này bộ phận năng lượng nàng không phóng xuất ra đi, sẽ đạt được một ít cơ sở thân thể tố chất tăng lên, cái khác còn sẽ có một ít ứng dụng yêu cầu chính mình khai phá. Tóm lại là cái thực linh hoạt, thực thích hợp Black Widow hay thay đổi đặc tính năng lực, thực nhanh nhẹn mà mặc xong quần áo. Black Widow trực tiếp đi Daisy dưới mặt đất phòng huấn luyện, chuẩn bị quen thuộc loại này tân năng lực. Vũ hội ở 10 điểm chung kết thúc. Người trưởng thành xuống sân khấu, địa phương đều giao cho Lorna cùng nàng đồng học, các bằng hữu, Daisy cùng Captain America, Sharon bọn họ ở lầu 2 nói chuyện phiếm. Trò chuyện nàng mới phát hiện thiếu một người. Tony đâu? Đêm nay vẫn luôn không thấy được hắn a. Ta nhớ rõ ta mời hắn, Tony. Stark trong khoảng thời gian này rất bận. Nói hắn tự phụ cũng hảo, nói hắn kiêu ngạo cũng đúng. Tuy rằng rất nhiều hành động cũng không hợp thời nghi, nhưng hắn điểm xuất phát vẫn luôn là trợ giúp mọi người. Captain America phương châm là thấy một cái cứu một cái. Daisy là tưởng trước giải quyết nhất khó giải quyết, dễ dàng nhất xảy ra chuyện Milton lại nói cái khác vấn đề. Này hai cái biện pháp ở Stark xem ra đều quá tiêu cực. Quá phiến diện, hắn muốn nhất lao vĩnh giật mà giải quyết sở hữu vấn đề, hắn chuẩn bị thành lập một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo, dùng để phối hợp xử lý xã hội các mặt thượng vấn đề. Cái này máy móc có thể tự mình học tập. Nó có thể theo nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển mà không ngừng tiến hóa. Làm nhân loại khỏe mạnh có tự mà sinh hoạt ở trên địa cầu, thiết tưởng thực hảo. Nhưng chân chính tới rồi nghiên cứu giai đoạn, hắn mới phát hiện vấn đề quá nhiều, chính hắn tri thức không đủ để hoàn thành cái này đại hạng mục. Cơ giới học phương diện tri thức cũng đủ, nhưng là sinh vật học hắn tương đối liền nhược một ít. Làm siêu cấp trí tuệ nhân tạo độc lập học tập độc lập tự hỏi vấn đề chậm chạp không có giải quyết. Nguyên bản Bruce Banner tiến sĩ sẽ là một cái hảo giúp đỡ. Nhưng hiện tại người này bị Daisy một gậy che chi đến Nam Cực đi. Stark muốn tìm đều tìm không thấy người, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, bóp thời gian đi vào. Chính mình biệt thự, Stark tiên sinh. Buổi chiều hảo. Hai cái điện tử âm đồng thời vang lên, buổi chiều hảo. Jarvis tiên sinh, buổi chiều hảo. Danger tiểu thư, các ngươi tiếp tục liêu. Ta đi nghỉ ngơi một hồi. Stark thực mau trở về tới rồi lầu 2 phòng ngủ, hắn cũng không có giống chính mình theo như lời như vậy đi ngủ, mà là hai mắt mạo quang, 10 ngón bay nhanh mà liền vào Daisy siêu tính chung trước thiết trí cửa sau trình tự. Đây là gần nhất một tháng hắn mỗi ngày đều làm một sự kiện, nếu Danger ở siêu tính. Như vậy hắn liền rất khó thuận lợi xem các loại tư liệu. Vì thế Stark hao tổn tâm huyết. Cổ vũ cũng duy trì Jarvis cùng Danger nói chuyện phiếm. Các ngươi liêu đến càng vui vẻ càng tốt thông qua âm thầm quan sát. Stark cuối cùng thăm dò hai người công trí năng cơ bản nói chuyện phiếm quy luật. Chúng nó cùng nhân loại chung quy không giống nhau. Bản chất vẫn như cũ là trình tự. Là trình tự là có thể bị chính xác tính toán. Hai người công trí năng rất có quy luật. 1-3 năm nói chuyện phiếm thời gian tương đối trường. Giống nhau là 1 giờ 15 phút. 2-4-6 nói chuyện phiếm thời gian đoàn. Chỉ có nửa giờ cùng hai người công trí năng đấu tâm nhãn. Stark cũng không cảm thấy nan kham. Hắn điểm xuất phát là vì toàn nhân loại phúc lợi. Không phải vì chính mình, tuy rằng hacker kỹ thuật không bằng Daisy. Nhưng mượn dùng cửa sau tiện lợi. Hắn vẫn là thấy được Daisy bảo tồn xuống dưới đại lượng tư liệu, Danger gần nhất nghiên cứu chủ yếu. Đầu đề chính là Vibranium chiến đấu phục. Wakanda sẽ không giao ra toàn bộ tư liệu. Bọn họ ở tư liệu chung lưu lại không ít chỗ trống cùng một ít quan trọng kỹ thuật tham số không nói. Cho Daisy, này đó đều yêu cầu Danger tiến hành khắc phục khó khăn cùng tính toán, tuy rằng siêu cấp trí tuệ. Nhân tạo sự giống cả rốt giống nhau treo ở trước mắt. Nhưng Stark vẫn là hợp với nhìn hai ngày Vibranium tương quan kỹ thuật. Thật sự là Wakanda kỹ thuật quá làm hắn mê muội. Hoàn toàn mới ý nghĩ. Hoàn toàn mới xử lý biện pháp. Nếu đem này đó kỹ thuật dùng đến tân bọc giáp thượng. Kia nhất định là một cái thật lớn chiến lực tăng lên. Bất quá Stark rất có nguyên tắc. Hắn sẽ không đi trộm Vibranium. Không có Vibranium cái này cơ sở. Wakanda rất nhiều kỹ thuật tựa như vô căn chi mộc giống nhau. Rất khó ở hiện đại khoa học kỹ thuật thượng tìm được ứng dụng địa phương, đến nỗi trộm tri thức có. Tính không trộm, hắn cảm thấy không tính. Hắn điểm xuất phát không phải vì dành cá nhân tư lợi, mà là vì nhân loại xã hội khỏe mạnh có tự mà phát triển, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.